càng không dám có nửa điểm nhi không phối hợp địa phương. Đệ tam ngàn 560 loại linh thảo dung hợp, đệ tam ngàn 565 loại linh thảo dung hợp, đệ tam ngàn 570 loại linh tài hoàn mỹ dung hợp, thành công liền ở trước mắt, thắng lợi liền ở phía trước. Giang Tâm Thành đồng tử bên trong nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt quang huy, một tia nhàn nhạt tươi cười xuất hiện ở hắn khóe miệng. Hết chương.